Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 121, Đạo Môn Pháp Đàn. Góc truyện audio.com. Huyền Nhất cùng Triệu Nghĩa trong lòng hồ nghi phía dưới. Nhưng là nghĩ đến phía trước cũng chưa từng gặp qua thanh niên trước mắt dùng ra pháp đàn loại hình thủ đoạn. Lại tăng thêm tựa hồ cũng chưa nghe nói qua gần mấy đời có thụ bùa chú đạo sĩ bên ngoài. Cũng không có tiếp tục thâm nhập sâu suy nghĩ. Bởi vì Vệ Uyên phía trước đối với Huyền Nhất có ân cứu mạng. Đạo quán cất giấu điển tịch chỗ mấy tầng trước đều đối với Vệ Uyên mở ra. Mà phía trên nhất hai tầng. Có Vi Minh Tông bối phận cực cao. Tuổi không nhẹ trưởng bối canh chừng. Bên trong là Vi Minh Tông hạch tâm pháp môn. Cùng tổ sư ra đời đời truyền xuống tới pháp khí. Cho dù là Vi Minh Tông đệ tử cũng không cho phép tùy tiện đặt chân. Một là chân pháp không thể khinh truyền. Cả hai, đạo hạnh không đủ thâm thúy thời điểm. Tiếp xúc qua tại cao thâm bộ phận. Tựa như là không chung lâu các đồng dạng. Chưa hẳn có thể tu thành cao thâm đạo hạnh. Ngược lại dễ dàng lầu sập người vong. Cho nên chỗ này đưa vừa đến bảo hộ chân truyền. Thứ hai cũng là tại bảo vệ đệ tử. Huyền Nhất mang theo Vệ Uyên tiến lên bái kiến hai vị trông coi lầu các lão đạo nhân. Sau đó đi xuống lầu các, chỉ vào tầng một cùng hai tầng, cất giữ trong giá sách bên trong một quyển quyển đạo tạng. Nói, nơi này chính là ta Vi Minh Tông tàng kinh các, cái này hai tầng kinh văn, quán chủ ngươi có thể tùy ý đi xem. Trên cơ bản chính từng cái mạch thông dụng pháp đàn cùng tế rượu điển nghi đều tại. Mà tất cả nhà chi mạch tuyệt học cũng có một chút thu vào ở đây. Bất quá chân chính chấn phái thủ đoạn, tất cả nhà cơ bản đều là giấu rất tốt, có chút thậm chí là truyền miệng, cho dù là cùng thuộc tại chính nhất minh uy cũng không biết. Còn tại truyền miệng a, không sợ thất truyền. Vệ Uyên trong lòng cảm khái. Huyền Nhất cùng Triệu Nghĩa lại cho Vệ Uyên chỉ ra lầu các này một bên căn phòng nhỏ. Quán chủ, nơi này là đệ tử trong tông đọc hiểu đạo tạng lúc chỗ ở địa phương. Ngài nếu như không chê, có thể tạm thời ở đây nghỉ ngơi. Vệ Uyên nhìn một chút, bên trong rất đơn giản. Chỉ là có một cái giường trải, một cái ngăn tù, giường chiếu rất sạch sẽ. Trong ngăn tù tựa hồ là sạch sẽ đạo bao, dùng để thay đổi. Tại Huyền Nhất cùng Triệu Nghĩa rời đi về sau. Vệ Uyên tùy ý tại một chỗ giá sách bên trên rút ra một bản. Ngồi ở bên cạnh bàn lật xem. Những này là tông môn điển tịch, cùng đặc biệt hành động tổ bên trong những cái kia ghi chép khác biệt. Càng thêm cổ lão, bên cạnh có nhiều tiền bối chân tu lưu lại bút ký cùng cái nhìn. Có rất mạnh tông môn phong cách, tầng lầu thứ nhất trong các phần lớn là cơ sở điển tịch. Vệ Uyên mang theo giải quyết vấn đề mục đích cùng tâm tư đi xem. Bất chi bất giác nhìn mê mẩn. Không biết là có hay không là trên MU bàn tay cái kia một đường sắc lệnh phù lục hiệu quả. Hắn nhìn đạo môn điển tịch thời điểm. Lại càng dễ ổn định lại tâm thần. Chậm rãi. Trong lòng đối với hiện đại đạo môn hệ thống có càng thêm rõ ràng nhận biết hiểu rõ. Thần Châu tu hành hệ thống cơ bản có thể phân đạo môn. Phật môn, cùng từ binh ra chiến trận cùng giang hồ trong chém giết ma luyện ra võ môn. Trong đó ba đầu tu hành hệ thống lẫn nhau đều có ảnh hưởng. Cũng có cải biến, hiện đại đạo môn hệ thống cơ bản có thể chia làm ba loại. Chính nhất minh uy chi đạo, thống soái Thần Châu phương Nam đạo môn. Gần đây ẩn ẩn cũng có đạo môn khôi thủ chi thế. Lấy sắc lệnh phù lục làm chủ. Sở trường về pháp đàn lập đàn làm phép. Trong môn đệ tử thường thường xuống núi hành tẩu. Hàng yêu phục ma. Trong môn phái chân truyền thụ bùa chú về sau. Danh xưng tại thiên đình lưu danh. Có tiên quan phẩm cấp. Chỉ cần khai đàn làm phép. Liền có thể dẫn động thiên địa vĩ lực. Thi triển rất nhiều thần thông. Trừ cái đó ra, thần tiêu lôi pháp cũng là chính nhất đạo chỗ tự ý chi thuật. Lôi đình cương chính, hàng yêu phục ma, mọi việc đều thuận lợi. Toàn chân chi đạo, mặc dù nói là dung nạp nho đạo Phật ba đường tạo thành. Nhưng là càng giống là Tần Hán phía trước luyện khí sĩ phong cách. Nội tu tự thân, bài trừ bên ngoài chi vật, cơ bản không đi phù lục sắc phong chi thuật, nhưng là đem đối ứng đối với trong môn đệ tử yêu cầu giới luật cũng càng vì nghiêm ngặt. Toàn chân, hai chữ, nó bản thân liền đại biểu cho một loại phân lượng, cùng nhập thế hàng ma. Am hiểu thuật pháp đều lấy hàng ma làm chủ chính nhất minh uy khác biệt. Toàn chân trong môn phái truy cầu trường sinh tiêu dao, luyện hóa nội đan, tính mệnh song tu, cũng bởi vậy thanh quy giới luật rất nhiều. Mặt khác chính là đạo môn cùng võ môn kết hợp võ đang một mạch. Bên trong tu dưỡng khí, đan kiếm song tuyệt, dựa theo Vệ Uyên lý giải. Nếu như nói ba chi đạo môn hệ thống đều gặp được cần hàng yêu trừ ma tình huống, võ đang một mạch tại cận thân thời điểm có thể bộc phát mạnh nhất tính sát thương. Toàn chân tu sĩ vô luận rơi vào cỡ nào tình huống, đều có thể bảo trì nhất định tiêu chuẩn, không vì ngoại bộ quấy nhiễu mà quá nhiều giảm xuống thực lực bản thân. Thiền sư đạo một mạch, Tào Ngộ Chiến cũng không am hiểu, nhưng là chỉ cần dám cho thiền sư đạo thời gian chuẩn bị. Khai đàn làm phép, bày ra pháp đàn, chính nhất đạo phát huy ra lực lượng ngược lại là mạnh nhất. Ba nhà tại ngàn năm tầm đó không ngừng ảnh hưởng, nhưng là như cũ có rõ ràng phân chia. Lấy pháp kiếm làm thí dụ, thiền sư đạo pháp kiếm là hàng ma, toàn chân pháp kiếm là trảm tự thân tâm ma. Võ đang đan kiếm thì lớn ở cùng có huyết nhục chi khu yêu vật chém giết. Sau đó chính là một chút ghi chép cơ sở pháp đàn điển nghi quyển sách. Trong đó ghi chép, khác biệt pháp đàn yêu cầu khác biệt trình tự. Trong miệng đọc kinh văn cũng khác biệt. Vệ Uyên đã biết phù lục thể hệ căn cơ. Hơi suy tư, rõ ràng sở dĩ phù lục cùng pháp đàn càng ngày càng rườm rà nguyên nhân, cũng là bởi vì công dụng không ngừng thay đổi nhỏ, nhưng đều là mượn dùng trên bầu trời cái kia một cỗ bàng bạc lực lượng. Pháp đàn chính là cùng trên không lực lượng cấu kết, tiền nghiệm sáng chính bản thân, sau đó quyết định muốn lên cái gì phù, làm cái gì pháp, mời cái gì thần tướng, đều có riêng phần mình nghi điển quy củ, giống như là từng cái mật mã cửa, sai một bước, liền đi nhầm cửa. Vô pháp mượn tới lực lượng, pháp đàn điển nghi liền xem như thất bại. Mà Vệ Uyên trên MU bàn tay đạo này phù lục sắc lệnh, đại khái tương đương với vạn năng chìa khóa, những cái kia mật mã cửa trực tiếp đều có thể mở ra. Đương nhiên tượng trưng cho mở cửa, một bước này đột nhiên điển nghi là cần thiết, chỉ là không như vậy khắc nghiệt, không rườm rà như vậy. Chỉ cần tượng trưng hoàn thành là được rồi. Mà tương ứng, người thi pháp bản thân đạo đi, liền tương đương với có bao nhiêu khí lực. Đạo hạnh càng cao, khí lực càng lớn, liền có thể dẫn động càng lớn lực lượng, thi triển mạnh hơn đạo thuật thần thông. Vệ Uyên liếc nhìn điển tịch, nhìn thấy một cái đơn giản chút điển nghi, yên lặng ghi ở trong lòng, không biết nhìn bao lâu. Bên ngoài sắc trời cũng đã triệt để đen lại. Hắn mở đèn, chuẩn bị tiếp tục xem xong điển tịch, lại đột nhiên phát giác không đúng cảm giác. Một đường mịt mờ gợn sóng ở phía xa thoáng qua, mà hắn sở dĩ cảm thấy cái này gợn sóng, vậy mà là bởi vì phía sau hộp đàn bên trong, một thanh kiếm hơi rung động phía dưới, là Trương Đạo Lăng đã từng pháp kiếm. Vệ Uyên thần sắc hơi động, trầm ngâm phía dưới, tựa hồ mỏi mệt, trở lại dung người chỗ nghỉ ngơi. Từ phía trước Huyền Nhất đưa tới trong hộp cơm lấy ra đồ ăn, xếp thành một hàng, đạo quán không thiếu thơm. Nhặt ba cây hương giấy, cổ tay rung lên, ba cây nhang cắm trên mặt đất, chỉ coi một đơn giản pháp đàn. Chân đạp huyền nguyên kiếm vũ bổ, trong miệng nói nhỏ quyết, trên MU bàn tay có cảm giác nóng rực. Bóp tam sơn chỉ, ba cây hương dây không gió tự cháy. Vệ Uyên cảm giác được trên MU bàn tay sắc lệnh cùng trên bầu trời triệt để hình thành liên hệ, là chính nhất minh uy một đường chi mạch truyền lại tiểu pháp đàn. Thiên thị địa thính pháp, Vệ Uyên cảm giác tự thân khí tức lên cao, phảng phất từ chỗ cao quan sát Vi Minh Tông chủ phong. Mà loại kia mịt mờ gợn sóng rõ ràng truyền đến. Hắn phân biệt dưới, gợn sóng đến từ Vi Minh Tông đệ tử cư, là con cá nhỏ các nàng ở nơi đó. Vệ Uyên bước chân khẽ nhúc nhích, lấy một đường bùa vàng, từ ba cây hương dây trước lướt qua. Ba cây hương dây bên trên lúc đầu thẳng tắp dâng lên hơi khói bị dẫn dắt tại bùa vàng bên trên. Nhắm mắt, từ trước mắt lướt qua. Lần này Vệ Uyên, nhìn, đến tiểu viện kia, nhìn thấy ẩn ẩn có vặn vẹo. Xoay quanh màu đen khí tức lưu động. Mấy cái tiểu đạo sĩ kết thúc muộn khóa tu hành. Nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Có thể các nàng tuổi quá nhỏ. Tăng thêm tu hành đạo môn cố bổn dưỡng khí công pháp. Tinh lực tràn đầy, thường thường liền không có thành thật như vậy. Ngày xưa đều có sư phụ sư thúc nhìn chằm chằm các nàng. Nhưng hôm nay tựa hồ là đang thương thảo chuyện quan trọng. Sư phụ chỉ là khuyên bảo vài câu sớm đi nghỉ ngơi. Liền rời đi, thế là mấy cái tiểu đạo sĩ bắt đầu dạ đàm hội. Đàm luận chút tự mình biết tiểu cố sự. Rất nhanh luận đến trong đó một cái khuôn mặt tròn trịa. Rất đáng yêu tiểu đạo sĩ. Nàng nghĩ nghĩ, nói, các ngươi nghe nói qua cái bóng cố sự sao? Cái bóng cố sự, cái bóng có cái gì ly kỳ? Cái kia tiểu đạo sĩ thấy mình gây nên đồng môn hứng thú. Con mắt cong lên đến, nói. Thế nhưng là cái này cái bóng cũng không bình thường a, bóng dáng của các ngươi có thể cùng chính mình giao lưu sao? Có thể cùng ngươi làm bằng hữu sao? Cố sự này, coi như có thể, cố sự phát sinh niên đại đã không thể nghiên cứu. Nhưng là tất nhiên là cổ đại, là vô cùng xa xôi đi qua. Bởi vì núi Ngụ Thư cái này cổ đại tiên sơn vẫn tồn tại tại dạng này trong chuyện xưa. Mà chuyện xưa bắt đầu. Muốn từ một cái sống một mình nam nhân nói lên. Nam nhân kia gọi là Đặng Ất. Đã 30 tuổi, như cũ không có chiếm được nàng dâu. Vào ban ngày còn tốt, mỗi đến ban đêm, sớm tắt đèn, trong phòng cũng chỉ có cô độc một người. Thở dài không thôi, một ngày liền đối với cái bóng nói. Cái bóng a cái bóng, người ta như hình với bóng 30 năm. Ta hiện tại cơ khổ một người. Ngươi liền không thể đi theo ta trò chuyện sao? Lúc đầu chỉ là phát cái bực tức. Nhưng mà ai biết, vầng trăng kia xuống cái bóng một cái liền nhảy ra ngoài. Cái này đem Đặng Ất dọa đến lợi hại. Ngồi ngay đó run lẩy bẩy. Để cái bóng kia đếm vì không vui. Nói, ngươi khẩn cầu ta, ta mới xuất hiện đến bồi bạn ngươi. Ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Chẳng lẽ cũng là Diệp Công thích rồng ngụy quân tử sao? Đặng Ất miễn cưỡng ngẩng đầu. Hỏi mình cái bóng nói. Vậy ngươi có biện pháp nào theo giúp ta? Chấm, cái bóng nói. Ta là cái bóng của ngươi. Không có thực thể. Ngươi muốn muốn cái gì? Ta liền có thể biến thành cái gì? Thế là Đặng Ất hy vọng cái bóng hóa thành một cái kiến thức uyên bác. Có thể cùng chính mình trắng đêm nói chuyện thiếu niên. Cái bóng nhoáng một cái. Vậy mà thật biến thành vị tuấn nhã công tử. Khí chất phong nhã. Thiên văn địa lý không gì không biết. Đặng Ất cùng thiếu niên hàng đêm trò chuyện vui vẻ. Đột có một ngày tiếc nuối thở dài nói. Người có thể hóa thành hảo hữu. Có thể ta hiện tại đã gần đến tuổi xây dựng sự nghiệp. Còn là lẻ loi một mình. Người có thể hóa thành cái mỹ nhân sao? Cái bóng chỉ là cười nói chuyện nào có đáng gì. Đảo mắt vậy mà thật hóa thành một vị khó gặp mỹ nhân. Đặng Ất tâm động không thôi. Cũng không tiếp tục để cái bóng biến thành cái khác bộ dáng. Mỗi đến trong đêm đốt đèn về sau. Mỹ nhân kia liền đi ra làm bạn hắn. Dần dần, liền vào ban ngày. Cái bóng đều có thể xuất hiện. Đặng Ất không cô độc nữa. Trầm mê ở cùng cái bóng giao lưu bên trong. Nhưng là cái này cái bóng hóa thành mỹ nhân chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy. Người bên ngoài chỉ coi làm hắn là phát cuồng nhiệt bệnh. Đặng Ất cũng không thèm để ý, chỉ là đột nhiên có một ngày. Cái bóng kia mỹ nhân đối với hắn thở dài nói. Ta đã làm bạn ngươi đầy đủ dài thời gian. Hiện tại ta muốn đi bên ngoài mấy vạn dặm núi ngụ thứ. Đời này đều không thể trở về. Đặng Ất vẫn không có thể tới kịp giữ lại. Cái bóng bay lên trời. Đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Từ nay về sau, mặc kệ là trong đêm đốt đèn, còn là ban ngày chiếu mặt trời, Đặng Ất đều không có cái bóng. Cả người cũng dần dần trở nên cuồng nhiệt khờ đần độn. Ngược lại được Đặng Vô Ảnh xưng hào. Cho nên a, chú ý, đều muốn cẩn thận chút. Cái bóng cũng không phải là người phụ thuộc. Tại ngươi chính đối ánh sáng thời điểm, cái bóng có lẽ ngay tại sau lưng ngươi, yên lặng nhìn chằm chằm ngươi, nghĩ đến biện pháp muốn cùng ngươi tách ra đâu. Ngươi vừa quay đầu lại, nó ngược lại giả vờ không nhúc nhích, tại tấm gương cùng chính mình phía trước điểm một chiếc đèn. Sau đó đối với tấm gương nhìn, xuyên thấu qua tấm gương, khả năng liền sẽ nhìn thấy cái bóng kia cũng hướng phía trước nhìn chằm chằm ngươi. Mấy cái tiểu đạo sĩ nghe xong cái này cố sự, rụt cổ một cái, đây là giả, các nàng lẩm bẩm hai tiếng. Mặt tròn tiểu đạo sĩ nói, ai nói là giả, ta còn chứng kiến có một bản gọi là Dậu Dương Tạp Trở trên sách nói. Người có 9 cái bóng, mỗi một cái đều có danh tự, chỉ cần dựa theo quy luật theo thứ tự đốt đèn, bọn chúng liền có thể toàn bộ đi ra. Phái Mao Sơn Lâm Linh Nhi nhịn không được nói. Loại này cùng loại tại pháp đàn phương thức. Chỗ nào khả năng đơn giản như vậy làm được. Viên kia mặt tiểu đạo sĩ không phục nói. Ai biết có thể hay không đâu. Dù sao các sư phụ cũng không tại. Chúng ta lặng lẽ thử nhìn một chút. Không chừng có thể nhìn thấy chính mình 9 cái bóng đâu. Cách chương.